Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 57, tiện nghi của thần tiên ca ca cũng dám chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa, lệ hoa như mưa, vô cùng điềm đạm đáng thương. Một bộ dáng sắp ngất xỉu đi. Hai tay ôm chặt lấy hắn. Chết sống hướng vào trong lòng hắn mà dựa. Bà mẹ nó, tiện nghi của thần tiên ca ca cũng dám chiếm. Đầu năm nay anh hùng cứu mỹ nhân đều đang lưu hành lấy thân báo đáp. Cái con bạch tuộc kia không biết từ đâu đến. Khẳng định là muốn hạ thủ với soái ca Vương Lam Phong. Tài nguyên soái ca nhà mình. Tuyệt đối không thể để cho chảy ra ngoài. Vương Tâm Doanh lập tức nổi trận lôi đình. Cái gì mà gần quê tình thẹn a, cái gì huynh muội lạ lẫm đều ném ra sau đầu. Ca ca, muội muội rất nhớ huynh. Vương Tâm Doanh triển khai nét cười sáng lạn vô cùng, giống như nữ chính trong phim Hàn tình thâm chân thành. Hướng Vương Lam Phong chạy vội đến. Vương Lam Phong ngẩng đầu nhìn nàng đang tiến đến, kinh ngạc có chút không phản ứng lại, vọt tới trước mặt hắn. Vương Tâm Doanh ngoài cười trong không cười đem bạch tuộc mỹ nhân từ trên người Vương Lam Phong rứt xuống. Mỹ nhân kia còn muốn chết sống ôm lấy hắn. Thế nhưng địch không lại sự mạnh mẽ khí phách của Vương Tâm Doanh. Cứng nhắc bị rứt xuống. Lập tức bị nàng ném vào trong tay thị vệ bên cạnh. Sau đó Vương Tâm Doanh nhân cơ hội chiếm cứ vị trí. Đầu từ từ tựa vào trong lòng ca ca. Vương Lam Phong cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần. Mặc dù kinh ngạc vì sự nhiệt tình của nàng. Nhưng cũng biết là nàng đang cố ý giúp mình thoát khỏi khốn khó. Cho nên cũng rất phối hợp. Hắn cúi đầu cưng chiều véo mũi nàng. Buộc chặt cánh tay. Thân thiết đem nàng ôm vào trong lòng. Xoa xoa mái tóc của nàng. Doanh nhi, ta đã về rồi. Ca ca cũng rất nhớ muội. Thanh âm ôn nhu mềm mại như tơ như lụa. Làm ấm nóng trái tim của Vương Tâm Doanh. Đây là một loại ôn nhu rất dễ dàng khiến người khác chìm đắm. Nàng không khỏi hơi run rẩy. Trong lòng ai thán, bản thân định mệnh nhiều ngang trái. Nếu là huynh muội thật thì đã không sao. Hiện tại lại bày một tuyệt sắc mỹ nam như vậy ra trước mặt mình. Đối với mình tốt như vậy, lại không phải là huynh muội chân chính. Không cẩn thận sẽ liền bị hắn câu dẫn mất. Từ xa, ai câu dẫn ai còn chưa biết nha. Tư vị này thật sự là đầy dày vò a, bạch tuộc mỹ nữ ở bên cạnh thấy huynh muội bọn họ tình thâm ôm nhau. Tuy rằng đối với việc Vương Tâm Doanh phá hỏng chuyện tốt của nàng mà âm thầm ảo não. Nhưng cũng không có biện pháp, ngượng ngùng đứng ở một bên, thật vất vả mới lộ ra nét cười miễn cưỡng. Đa tạ Vương công tử cứu giúp, Vương Lam Phong ôm lấy eo Vương Tâm Doanh, nhàn nhàn đáp lại. Tiểu thư không cần đa lễ, chỉ là chút ít sức lực. Cách chương.